lấy lòng Vương Phi lạnh lùng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Yến mở màn được khá lâu mà vẫn không thấy người của nhị vương Phù Thái Hậu, chờ mãi vẫn không thấy Thiên Lãnh thì nét mặt trầm xuống. Đứa con này sao hôm nay lại lề mề chậm trễ như vậy, bà trở về lâu như vậy mới chỉ gặp mặt con được một lát, chẳng biết con vội vàng chuyện gì, mà cũng không chịu bồi bà ăn bữa cơm. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn ngoài mặt luôn tỏ ra hiếu thuận người. Ngoài ai cũng thấy hắn hiếu thảo, chỉ có bà biết trong mắt hắn từ phụ hoàng cho đến mẫu hậu chẳng ai có thể đi vào lòng hắn. Tiên hoàng sủng ái hắn nhất mà nhiều lúc cũng phải cắn răng chửi bậy. Mất hết cả phong phạm đế vương, hắn là đích hoàng tử có thân phận cao, quý, vừa thông minh lại có dung mạo tuấn tú giống tiên hoàng 7 đến 8 phần. Nếu không phải tính tình lạnh lẽo, ánh mắt luôn tràn đầy âm u sát khí thì hắn chính là phiên bản thứ hai của ông. Lúc hắn vừa sinh ra đã được quốc sư bói quẻ phán rằng nhị hoàng tử trời sinh mang mệnh đế vương. Khả năng hắn kế vị rồi trở thành một hoàng đế xuất sắc là cực nhỏ, hắn có khuynh hướng biến thành một vị hôn quân. Tàn bạo tự cổ chí kim chưa từng có, phong quốc giao vào tay hắn bị đổi, họ là chuyện 10 phần chắc 8, tiên hoàng không tin lắm nhưng bà bị sợ hãi bởi lời phán đó. Hơn ai, hết bà biết rõ con trai của mình là loại người gì, mẫu tử liền tâm không ai hiểu con bằng mẹ. Bà ngăn cản không đồng ý lập con làm thái tử không phải là do bà cao thượng hay giả vờ vì đạo nghĩa diệt thân. Bà chỉ biết nếu tiên hoàng cứ nhất định truyền ngôi cho con sẽ lấy ngôi vị hoàng đế làm trò đùa, trừ phi là con muốn, con sẽ tự giành lấy, lúc đó con sẽ biết quý trọng. Đứa trẻ này chỉ cảm thấy hứng thú với cái gì đó mang tính khiêu chiến, đáng tiếc thứ mà con muốn nhưng không thể chiếm lấy gần như là không có, nên giáo dục con là việc khiến cho bà luôn luôn đau đầu. Nếu không phải nghe hơn 30 lượt thám tử thân tín hồi báo vương gia cực sủng ái vương phi, bà đã không tò mò trở lại. Rốt cuộc là loại nữ tử như thế nào có thể khiến cho tên tiểu ác ma đó nhỏ giọng khép nép lấy lòng, bà hiếu kỳ gần chết, thế mà tên nhóc đó không chịu đưa nàng dâu tới giới thiệu. Cung Yến được tổ chức thánh chỉ cũng hạ thế mà vẫn không mời được người. Nếu con trai bà coi thánh chỉ như chuyện đùa, con dâu bà cũng nên biết điều một chút mới đúng. Hoàng thất chí tôn, hoàng mệnh khó cãi. Nàng là vương phi nên biết khuyên bảo con trai của bà như thế nào thì tốt, nàng ngồi vào vị trí vương phi phải biết gánh vác trách nhiệm của vị trí ấy, trong khi mà thái hậu lòng tràn đầy hy vọng vào nàng dâu chưa một lần gặp mặt thì nữ tử đó đang bị con trai bà bám giết không tha. Số là do, vương gia thấy bữa cơm chiều vương phi ăn có hai miếng thì buông đũa nên hắn không vui. Nàng kén ăn chuyện này hắn biết lâu rồi, lúc đầu hắn còn tưởng là do trình độ đầu bếp trong phủ quá kém nấu không hợp khẩu vị của nàng, sau lại hắn thay đổi đầu bếp liên tục thì thấy nàng ăn còn ít hơn. Hắn hỏi nàng muốn ăn món gì, nấu nướng như thế nào thì mới cảm thấy ngon, nàng phớt lờ hắn không nói. Bữa tối nay nàng rời bàn ăn hắn không, giống mọi hôm bám theo ngay mà tìm đám đầu bếp trong phủ hỏi này hỏi nọ. Một chút xong việc hắn mới đến phòng nàng. Ngọc Nhi nấu cho nàng một chén canh, nàng ta đang bưng lên thì bị hắn giành lấy định bụng mang đi hiến ân cần. Hắn hiếu kỳ nên nếm thử một ngụm, hắn nghĩ nha hoàn của nàng ít nhiều biết khẩu vị của nàng, biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thích ăn cái gì tệ nhất cũng biết nhiều hơn hắn. Chỉ là vị chén canh này quá kinh khủng, hắn vừa ngậm một ngụm nhỏ liền phun ra. Ngươi định bưng chén này cho Nhiên Nhi, ngươi chán sống có phải không? Canh của tiểu thư không giống người khác, vương gia ngài không biết thì đừng nói nhiều. Hắn chẳng biết nghĩ thế nào lại không đánh vỡ chén canh hay tiếp tục giận dữ quát tháo nàng ta mà đem khay trả lại cho nàng. Hắn theo chân Ngọc Nhi bước vào phòng nàng, Nhiên Nhi vừa nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn, nàng không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt. Tiểu thư, muội nấu canh xong rồi, ngài uống một chút nhé. Ta không có khẩu vị, muội để đó đi. Hắn chỉ đợi chờ nàng uống lên chén canh đó rồi không hài lòng, hắn sẽ dạy dỗ nữ nha hoàn của nàng một trận. Nhiên Nhi đối với nha hoàn quá dung túng, hắn nhìn không quen mắt, thực tế là hắn ghen tị vì nàng ta đãi ngộ so với hắn tốt quá, hắn lại không dám cáo trạng này nọ nên uất tức hồi lâu. Trần bảo, bữa tối nàng ăn ít quá, uống chút canh cũng tốt. Muội nấu cẩn thận lắm, chắc là ngon, ngài nếm một chút, không được thì muội nấu chén khác. Nàng nghe vậy lưỡng lự một chút liền tiến lại cầm chén canh lên uống. Thử, hắn nghĩ nàng sẽ phun ra giống y như hắn, ai ngờ nàng uống hết. Nhìn ánh mắt nàng hắn biết nàng không chê, hắn nhíu mày không hiểu, hắn thế chén canh đó vừa đắng, vừa mặn tuy thơm nức nở nhưng thật sự là vị quá tệ. Vấn đề là tại sao hắn thấy dở tệ nàng lại thấy ngon. Trần Bảo, canh đắng ngắt mà nàng không chê, nàng thật nể mặt Ngọc Nhi. Hừ, ngươi có ý kiến? Không có, nếu nàng thích ăn đồ ăn vị đắng, mai ta sai người nấu thật nhiều món như vậy cho nàng được chứ? Nàng có khẩu vị thật lạ, bây giờ, ta mới biết, Ngọc Nhi nghe vậy nhìn hắn đầy căm ghét. Nàng im lặng, thái độ của chủ tớ hai người khiến hắn thấy là lạ nhưng hắn sợ hãi không dám suy. Nghĩ thêm, giác quan thứ 6 nói với hắn rằng, bí mật nằm đằng sau thái. Độ này không phải là chuyện gì hay ho, hắn sợ lại phát hiện ra, hắn đã làm điều gì đó trong quá khứ tổn thương nàng nhiều hơn hắn biết chính. Xác hơn là nhiều hơn hắn có thể chịu đựng, mặc cảm tội lỗi đối với người mình yêu là một cảm giác rất thống khổ. Rất dày vò, nó càng đầy đọa hơn nếu kẻ đó đang làm mọi cách để chuộc. Tội cứ mỗi khi hắn cảm thấy mình đang đến gần nàng hơn một chút lại. Phát hiện bản thân làm vẫn chưa đủ, còn điều gì khó chịu hơn nếu người cứ tiến thêm một bước lại phát. Hiện một sự thật cay đắng rằng, trong quá khứ ta đã làm như thế này, ta đã làm như thế kia, mỗi một sự kiện sau lại kinh khủng hơn sự kiện, trước, tổn thương nàng, rồi lại tổn thương nàng. Hắn sợ hãi, Thiên Lãnh là một người thông minh, vì hắn rất trí tuệ nên đầu óc hắn có thể tự động nhanh nhạy hiểu thấu đáo rõ ràng chuyện gì đang diễn ra ở đây. Ngọc Nhi từng nói Trân Bảo không thích vị đắng, nàng như rất nhiều nữ tử khác thích những món ngọt ngào, hương thơm nức mũi. Hắn có hơn 10, đầu bếp trong phủ chỉ phụ trách việc chế tạo những món điểm tâm ngọt cho nàng hàng ngày. Hắn để ý thấy nàng rất hiếm khi đụng vào mấy món ăn đó, nàng dùng điểm tâm để chăn cá. Một nữ tử thích món ngọt mà lại uống một chén canh đắng ngắt nhưng ánh mắt lại toát lên sự hài lòng nói lên điều gì? Hoặc là nàng căn bản thích đắng ghét ngọt hoặc là nàng uống canh đắng nhưng lại thấy vị ngọt. Trân Bảo của hắn bị loạn vị giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Bảo của hắn không thể giống như người bình thường ăn món ngon mà cảm nhận thấy vị ngon, nhai thức ăn trong miệng có thể biết mình thực sự đang ăn cái gì. Dựa vào ánh mắt của Ngọc Nhi hắn có thể đoán ra tình trạng của nàng. Thực tệ hại và chắc chắn là nàng không phải bẩm sinh mà mắc phải chứng bệnh này, hắn là người gián tiếp mà cũng có thể là trực tiếp gây nên. Đây là lý do của việc dù hắn có tìm trăm ngàn đầu bếp cũng không thể khiến nàng thoát ra một ánh mắt hài lòng ư, nàng cần phải ăn mới có thể sống, nàng cũng phải uống nước mới có thể tồn tại, con người ai cũng phải thế, nàng kén ăn có phải là do mỗi khi cần phải nạp thêm dinh dưỡng vào trong cơ thể là một chuyện cực kỳ khó khăn không? Giống như một đứa trẻ sợ hãi uống thuốc đắng vậy. Nhiên Nhi, ta xin lỗi, thôi, vương gia ngài ra ngoài đi, mặt mày giống như đưa đám vậy, tiểu thư nhìn khó chịu. Hắn bị đuổi ra khỏi phòng, thực ra hắn đoán đúng 6-7 phần tình trạng vị giác quái dị của Linh Nhiên, từ lâu nàng đã mất vị giác, lúc đầu ăn gì cũng cô cảm nhận được vị, sau này là vị giác loạn xạ không giống bình thường. Ăn ngọt thì thấy lúc đắng, lúc thì cay, có khi ăn mặn chát thì lại thấy chua lòm. Gần đây thì thỉnh thoảng cũng bình thường, nàng giấu khá kỹ, Ngọc Nhi. Mới gần đây mới biết, Thiên Lãnh đứng ngoài cửa phòng đến nửa đêm sau đó hắn rời đi. Ngày, thường hắn nhất định sẽ không, rằng co qua lại kiểu gì hắn cũng phải. Leo lên giường nàng ngủ cung cho bằng được, hôm nay hắn lại không dám vào, nàng chắc chắn sẽ không quan tâm hắn đi hay ở lại. Hắn cần khoảng, không tĩnh lặng một mình trong chốc lát để lấy lại tinh thần, bình tĩnh. Giải quyết tình huống hiện tại. Nhiên Nhi có y thuật cao, nếu nàng cũng không thể chữa khỏi bệnh của bản thân đủ thấy tình trạng thực tồi tệ, hắn nghĩ đến mấy ngày gần đây, luôn nài nỉ ép buộc nàng bồi hắn dùng bữa với hắn thì cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng, hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn biết đối mặt với nàng ra sao đây. Hắn chán ghét cảm giác vô lực này, Thiên Lãnh miên man suy nghĩ thật lâu, hắn bất động đứng một chỗ trong thư phòng đến tê hết cả chân mà không phát giác. Nàng đã ngủ chưa? Hắn đột ngột cất tiếng hỏi, trong không trung từ một góc khuất truyền đến tiếng trả lời. Phủ của hắn ẩn vệ giấu giếm khắp nơi, mọi ngóc ngách chỗ nào cũng có người quan sát canh chừng. Vương Phi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có tiếng chim hót. Nàng bước đến cửa sổ đứng một lát, chúng thuộc hạ không phát hiện điều gì khác, thường ngoại trừ mấy con chim bay ra bay vào, ẩn vệ vừa báo cáo vừa trầm ngâm suy tưởng này nọ. Nghe đồn phu nhân, có tài điều chim khiển bươm bướm, hắn chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Bất quá sau đêm nay hắn càng thêm tin tưởng lời đồn là thật. Nàng vẫn còn đứng sao? Sương đêm buông xuống rồi, nàng đứng gần cửa sẽ bị lạnh. Vương Phi vừa tắt nến, Tắt nến, hắn tưởng nàng không thích ngủ trong bóng tối nên đêm nào đi ngủ hắn cũng chừa lại một hay hai cây nến thắp sáng. Hóa ra nàng đã không còn e ngại bóng tối, nàng chỉ lười phản ứng với hắn nên không nói. Gì, nửa đêm Linh Nhiên giật mình tỉnh giấc vừa do nàng quá lạnh cũng do. Nàng cảm nhận trong phòng có người, tính cảnh giác của nàng cực kỳ cao, nàng có linh cảm nhạy bén gấp 10 lần người bình thường. Nàng nhìn xuyên suốt qua bóng đêm thấy Thiên Lãnh rón rén bước về phía giường mình. Ngươi đến làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lãnh ngồi trơ mắt trong thư phòng nửa buổi trời rốt cuộc rủ. Hoặc chiến thắng nỗi sợ hãi, hắn vẫn nửa đêm mò tới phòng nàng. Mỗi ngày ôm nàng đi vào giấc ngủ thực thoải mái cũng thực thống khổ. Hắn muốn, nàng nhưng lại không dám thân thiết nàng. Nhu cầu của nam nhân trong chuyện chăn gối thường rất cao, hắn cũng không ngoại lệ. Có điều hắn chỉ muốn nàng mà hắn đã xác định chỉ cần nàng nên hắn đã không gần nữ sắc. Thật lâu, nhẫn nhịn trong chuyện này thật không dễ dàng gì, nhất là khi nàng đang nằm trong lòng hắn, thực khổ sở. Nhiên nhi, xin lỗi ta đánh thức nàng. Hắn tiến về phía giường ngủ, vén màn lên chui vào trong, may mắn nàng chưa kịp đạp hắn xuống thì hắn đã an ổn tìm được vị trí rồi. Trần Bảo đừng ngồi dậy, nằm xuống ngủ tiếp thôi. Hắn vươn tay ôm chầm nàng vào lòng. Bàn tay vừa tiếp xúc với nàng thì hắn giật thót vì cảm giác lạnh cóng như ôm phải khối băng. Hắn cuống, quýt, Nhiên Nhi, sao người nàng lạnh cóng như thế này? Nàng cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hắn đưa tay giờ trán, giờ khắp người nàng, Linh Nhiên toàn thân lạnh ngắt. Trần Bảo vì sao cơ thể nàng hoàn toàn không có độ ấm? Nàng không sao chứ, lúc chiều hắn ôm nàng còn bình thường mà, sao bây giờ lại lạnh thế này? Nằm im ta ôm nàng một lát, nàng kiên nhẫn chút sẽ ấm lên ngay. Hắn dùng nội lực hộ thể vẫn bị cái lạnh từ người nàng truyền sang tê. Cóng tuy vậy hắn vẫn ôm chặt nàng. Trong đêm tối hắn không nhìn thấy ánh mắt nàng nhưng linh tính mách bảo nàng hiện tại rất khó chịu. Nhiên nhi thả lỏng để ta truyền nội lực cho nàng. Không cần, nàng rất lạnh có cách nào để nàng cảm thấy dễ chịu hơn không? Nàng nói cho ta biết đi. Linh Nhiên im lặng không lên tiếng. Hắn nghĩ nàng không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn nên không muốn nói. Thiên Lãnh đang định thuyết phục thêm thì thấy nàng cựa quậy rồi giúp. Sâu thêm vào trong lòng hắn. Hắn cứng đờ hết cả người nếu không phải. Tình huống không thích hợp hắn đã bật cười vui sướng rồi. Nhiên nhi không thích cùng bất kỳ ai thân cận, nàng có khuynh hướng. Bài xích sự đụng chạm của người khác, hạn chế đến hết mức có thể. Thậm chí trong giấc ngủ, nàng vẫn vô thức xê dịch ra cách xa hắn. Mỗi khi, trời lạnh sẽ tự động co ro người lại, nàng giống như một đứa trẻ không. Có cảm giác an toàn từ bất kỳ ai. Hắn nhìn thấy nàng cô độc chống chọi, lại mọi thứ thì cảm giác đau lòng vô cùng. Nàng có thể dựa vào hắn cơ, mà, hắn luôn ở đó, ở bên cạnh nàng. Trần Bảo, hắn cực kỳ kích động, hắn đã quên cảm giác được nàng chủ động yêu. Thương nhung nhớ như thế nào rồi? Nàng còn cần hắn ít nhất hiện tại nàng cần hắn. Vòng tay hắn bỗng chốc ôm nàng chặt hơn, hắn giống như không. Cảm giác được sự tê bốt cắt da cắt thịt đang dần xâm lấn cơ thể hắn. Chỉ cần có thể giúp nàng thoải mái một chút, hắn không ngại chính mình. Bị đông chết, thời gian trôi qua thật lâu khi bầu trời vừa hưng hửng sáng, hắn thấy cơ thể nàng đã ấm dần lên. Thể chất của nàng thật lạ, nóng lạnh thất, thường, không biết điều này có gây hậu quả gì nghiêm trọng đến sức khỏe. Của nàng về lâu về dài không? Nhiên nhi, vì sao nửa đêm đang ngủ cơ thể của nàng lại bị lạnh một? Cách kỳ lạ như vậy, nàng có đang luyện công phu gì ta môn không? Hắn biết nàng có chút quái thai, hắn không ngại gì chuyện đó, hắn chỉ là lo lắng cho sức khỏe của nàng thôi. Nàng muốn luyện yêu pháp tà giáo hay bất cứ cái gì chỉ cần nàng thích hắn đều ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc đó phải đảm bảo rằng nó không hề gây hại gì cho nàng nếu không hắn không thể. Khoanh tay đứng nhìn được, Nhiên nhi, nàng trả lời ta đi, vấn đề này ta thực sự nghiêm túc đấy. Nàng không nói sẽ khiến ta cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng. Ta sống hay chết không liên quan gì đến ngươi, đừng có phiền ta nghỉ ngơi. Linh Nhiên không cảm thấy lạnh nữa nên nàng đẩy hắn ra, nàng cuộn. Chăn kín mít nhắm mắt ngủ, hừ, nếu không phải hắn còn có tác dụng nàng. Sẽ không ngần ngại cho hắn một trường rồi sống chết mặc kệ hắn. Nàng quả thật luyện công phu gặp rắc rối mới phải chạy trở lại vương. Phủ, nàng tự bỏ đi rồi lại tự mò về dù hắn không dám cười nhạo nàng. Nàng cũng tự cảm thấy ngại. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài để cho bất kỳ ai có cơ hội phát hiện suy nghĩ thật sự nằm sâu trong lòng nàng. Thôi, nàng ghét sự động chạm của hắn nhưng quá trình luyện tập nội công của nàng lại cần dương khí trên người hắn. Khi Khi phát hiện điều này nàng đã ấm ức hồi lâu đến bây giờ vẫn còn bất mãn với cái chuyện khó có thể chấp nhận này. Ngày trước nàng đối trưởng với hắn làm chi để bây giờ phụ thuộc vào hắn, thiên hạ quả nhiên không có chuyện không làm mà hưởng. Người ta học võ công khổ luyện mười mấy năm, nàng không học cũng trở thành cao thủ, chỉ là cái giá phải trả thật không dễ dàng gì. Nếu nàng biết trước, mà thôi không nói chuyện nếu điều đó thực vô ích. Nhiên nhi, nàng gặp vấn đề gì đó khi luyện võ công có đúng không? Nếu nàng có điều gì cần sự giúp đỡ của ta cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp nàng dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa. Thiên Lãnh suy nghĩ một chút thì suy đoán được ít nhiều căn nguyên cụ thể của sự việc này. Hắn chưa bao giờ là một người kém thông minh đặc biệt, khi hắn gặp chuyện gì đó mà hắn chú tâm để ý. Khi nàng trở về vương phủ trải qua sự mừng rỡ như điên lúc ban đầu, hắn đã suy nghĩ về lý do nàng quay trở lại. Thứ nhất là ngày giỗ của nhạc mẫu sắp đến, thứ hai là nàng không thể tự mình đi vào lăng mộ được nên nàng không có cách nào đành phải xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện này tuy hợp lý nhưng không hoàn toàn đủ sức thuyết phục hắn. Nàng không thể đi vào lăng mộ được nhưng hắn tin tưởng hắn không phải là người duy nhất có thể giúp nàng đi vào trong đó. Nàng ghét bỏ hắn đến trình độ nào, hắn là người rõ ràng nhất, mặc dù trong thâm tâm hắn không muốn thừa nhận. Nếu nàng đã phản cảm đến cực độ vẫn chấp nhận tiếp cận hắn như vậy, chỉ có thể suy ra nàng cần cái gì đó trên người hắn. Vật đó chỉ riêng hắn mới có hoặc chỉ hắn có thể cung cấp cho nàng. Trải qua sự việc tối hôm nay, hắn nghĩ mình đã suy đoán khá đúng, gần chạm đến chân tướng của sự việc. Nhiên nhi gặp vấn đề gì đó mà hệ lụy của chuyện này là khiến nàng mất kiểm soát cơ thể của chính mình. Nàng sẽ đau đớn về mặt thể xác, hoặc lạnh hoặc nóng và có thể có nhiều phản ứng phụ tệ hại hơn. Tối nay hắn chỉ có cách xa nàng có một lúc thôi, nàng đã bị lánh cóng hết cả người. Nếu nàng không thân cận với hắn trong thời gian dài, nàng sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Nếu những điều hắn suy luận ra là chính xác, nàng không thể rời xa hắn được nữa, ít nhất hiện tại nàng không thể. Trời cao phù hộ hắn chăng? Hắn chỉ cần biết nàng còn cần hắn là đủ rồi, lý do ra sao hắn mặc kệ. Vừa nãy hắn còn lo lắng không biết đối mặt hắn ra sao, nhưng tình huống bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Ở bên nàng có lẽ hắn sẽ còn phát hiện thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tội lỗi trong quá khứ của chính mình nữa nhưng hắn nên đối mặt. Dù sao thì lương tâm của hắn, sự cắn rứt của hắn không chiến thắng nổi khát vọng muốn kề cận nàng, huống chi hiện nay nàng thật sự cần hắn bên cạnh. Sáng sớm hôm sau Linh Nhiên ngủ dậy thật trễ, hiển nhiên là Thiên Lãnh cũng dậy trễ. Hắn hai tối gần đây đều ngủ không ngon, tối qua lại gần sáng mới đi ngủ nhưng hắn vẫn mở mắt trước nàng. Ngày mới của hắn bắt đầu không tệ, dù sao gia nhân vẫn còn nằm trong lòng, hắn đương nhiên hài lòng. Hắn ngắm nhìn nàng không biết chán, làn da chắn hồng, đôi môi nhỏ nhắn thật câu hồn. Hắn muốn hôn nàng, tránh ra. Hắn vừa ngóc đầu dậy muốn tiến lại gần đôi môi dụ hoặc kia thì nàng thức giấc. Nàng ngay tức thì đẩy bật hắn ra, chân bảo nàng đã dậy rồi, sáng nay nàng cảm thấy như thế nào, có chỗ nào không khỏe không? Ngọc Nhi tiến vào, giống như mọi ngày Linh Nhiên lười phản ứng với hắn nên nàng lựa chọn phớt lờ xem hắn như vật thể trong suốt. Ta giúp nàng thay y phục, giống như mọi ngày Thiên Lãnh không tỏ vẻ hắn sẽ bị thái độ lạnh lùng của nàng làm chùn bước. Ngươi lui ra đi, ta tự mình hầu hạ nàng. Hắn thực ra rất săn sóc, nếu không phải giữa bọn họ có khúc mắc, hắn đủ tiêu chuẩn là một phu quân rất chiều chuộng nương tử. Ngọc Nhi không cảm thấy thế nào nhưng đám ẩn vệ xung quanh Linh Nhiên thì cảm thấy bất bình thay cho chủ tử. Bọn họ thật không thể nào hiểu nổi tại sao chủ nhân lại dung túng phu nhân như vậy. Đó rốt cuộc là xuất phát từ trạng thái tâm lý như thế nào mà một người nam nhân có thân phận cao quý như chủ nhân phải hạ mình đến mức đó, cưng chiều một người vô tội vạ không phải là tác phong nhất quán quen thuộc trước kia của ngài. Bất quá với sự xuất hiện của phu nhân thì chủ nhân biến thành một người không có nguyên tắc. Xưa có nay thì không cần bàn cũng thế, anh hùng quả nhiên không nên nhắc chuyện năm xưa. Trần Bảo hôm nay mặc y phục gì nào? Hắn biết nàng sẽ chọn váy áo hồng, hắn cho rằng nàng mặc cái gì cũng đẹp, nhưng lý do khiến nàng luôn chọn y phục màu này vẫn còn là điều bí ẩn với hắn. Nha hoàn của nàng từng đề cập rằng trước đây nàng không có sự lựa chọn như thế. Nàng ta cũng không biết tại sao chủ nhân lại thay đổi. Trần Bảo, tại sao nàng thích màu sắc này như thế? Hắn hỏi câu này lần thứ mấy trăm hắn cũng không nhớ rõ, nhưng hắn biết nàng sẽ không trả lời. Ta không nhìn thấy màu sắc. Chân, nàng vừa nói cái gì cơ? Hắn ngẩng phát đầu dậy từ đống quần áo nhìn nàng đầy kinh hãi. Nhiên Nhi, nàng vừa nói cái gì? Linh Nhiên cầm lên một bộ y phục ưng ý rồi đi vào phòng thay y phục của nàng, Thiên Lãnh vẫn đứng ngẩn người vì tiết lộ quá sức bàng hoàng. Kia của nàng không nhìn thấy màu sắc, sao lại thế? Chân Bảo, hắn cuống quýt chạy ào vào theo, hắn mặc kệ nàng đang bận rộn, rối rít kéo tay nàng thắc mắc dồn dập. Nàng không nhìn thấy màu sắc đã bao lâu? Nàng có biết lý do tại sao lại như vậy không? Hiện nay nàng nhìn thấy cái gì? Hắn sốt ruột đến mức hai bàn tay run rẩy, còn nàng thì vẫn bình thản sửa vuốt vuốt tà áo. Nhiên Nhi, nếu ngươi muốn hỏi ta có nhìn thấy ngươi không thì đáp án là có. Chân Bảo, ta nghiêm túc, ta không biết tại sao nhìn không thấy, ngươi có hỏi nữa cũng thế. Nàng bước lại bàn trang điểm cầm lược lên chải tóc, Thiên Lãnh vươn, tay giành lấy, hắn đang trong tâm trạng rối rắm cùng với lo âu nhưng hắn vẫn có thể giúp nàng trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chân Bảo, chúng ta sẽ tìm cách thiên hạ người tài ba rất nhiều, nàng sẽ không sao đâu. Không cần thiết, ta tự biết làm thế nào, y thuật của phàm nhân áp dụng lên người nàng càng ngày càng khó có. Công hiệu, nàng đang tiến dần đến cảnh giới miễn dịch với thuốc thang. Bình thường, huống chi tình huống cũng rất khó giải quyết dứt điểm, nàng còn chưa tìm ra cách người khác làm thế nào biết được nên xử lý ra. Sao, vậy Chân Bảo, nàng mặc y phục hồng có tác dụng trợ giúp gì cho ánh mắt nàng sao? Hắn rất thông minh, Linh Nhiên âm thầm thừa nhận tên này có sức liên tưởng và sâu chuỗi vẫn đền cực nhanh nhạy. Nàng phát hiện mình bị mù màu sau khi hồi sinh không lâu. Khi đó mỏi, màu sắc trong mắt nàng đột ngột biến mất, nàng cũng hoảng hốt một hồi. Lâu, bất quá rất nhanh chóng tìm ra cách khắc phục. Nàng chỉ cần trên người mang vật dụng màu hồng thì ánh mắt sẽ trở lại bình thường. Nàng vì đảm bảo nên luôn trang bị toàn thân từ trên xuống. Dưới độc một màu duy nhất, nhị vương gia, đôi lúc ta hoài nghi trí tuệ của ngươi, ta nói cái gì ngươi cũng tin sao? Ta đương nhiên tin tưởng nàng. Nàng đừng gọi ta nhị vương gia, nghe rất xa lạ, ta không thích. Hừ, tốt thôi, Chân Bảo, nàng nói thật hay bịa chuyện ta có thể phân biệt được. Thiên Lãnh khẳng định rất nghiêm túc, hắn quan sát nàng kỹ càng như, vậy nếu nàng không cố tình che giấu hắn đều nhận biết được chính xác. Nhiên Nhi, ta lặp lại một lần nữa, nàng không cần hoài nghi. Ta thật sự có thể biết khi nào nàng nói thật khi nào nói dối. Ánh mắt nàng rất sinh động, nàng biết không? Linh Nhiên nhíu mày, hắn tình ý như vậy thật sao? Nàng nên nâng mức độ nguy hiểm của tên này lên tầm cao mới. Thiên Lãnh, nếu mà biết mấy lời thổ lộ vừa rồi của mình khiến Chân Bảo của hắn cảnh giác phòng bị hắn nhiều hơn, hắn sẽ tức chết mất. Linh Nhiên, nàng không giống người thường, hay là nói chính xác hơn, nàng không phải người. Hắn chậm rãi trần thuật sự thật, hắn để ý thấy ánh mắt nàng lóe lên. Tia sát khí khi nghe hắn nói câu đó, tia sáng âm u đó hắn rất quen. Thuộc, nàng vừa rồi muốn giết người, nói chi tiết là muốn giết hắn. Nhiên Nhi của hắn không phải thiên thần, nàng chỉ từng là một cô nương. Lương thiện thôi, Chân Bảo, người hay yêu tiên hay ma, đối với ta mà nói điều đó có gì quan trọng đâu, nàng chỉ cần là Chân Bảo của ta thì tốt rồi. Thiên Lãnh, a, người nào đó há hốc mồm, nàng đã thật lâu không gọi thẳng tên của hắn. Chân Bảo, rốt cuộc nghe được tên ta phát ra từ trên môi nàng. Hắn bật cười vui vẻ, trình độ biến sắc mặt cũng thật nhanh. Ngươi thật sự biết ta là cái thứ gì sao? Linh Nhiên âm u cất tiếng hỏi, lúc này quanh thân nàng như có như không tỏa ra một vầng sáng mờ mờ đầy ma quái. Nếu là người nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa. Nhiên Nhi, nàng không phải là cái thứ gì, nàng là nữ nhân ta yêu, rất rất yêu. Yêu là cái gì, ngươi cũng biết cũng hiểu sao? Ta nghi ngờ, sáng nay nàng nói chuyện nhiều hơn bình thường khiến hắn cảm thấy dường như nàng đang có ý định gì đó. Linh Nhiên sẽ không tốn thời giờ quá nhiều với hắn nếu nàng không có mục đích. Nàng rất thực tế, hắn đều biết cả, chỉ là hắn không so đo nàng thích thì hắn sẽ đón ý nói hùa, làm thế nào để nàng hài lòng là được. Chân Bảo, nói đi, nàng muốn cái gì từ ta vậy? Ngươi nghĩ nhiều, dù chuyện đó có khó khăn thế nào đi chăng nữa ta cũng cố gắng hoàn thành cho bằng được. Vì cái gì ngươi chắc chắn ta cần sự trợ giúp của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhiên lơ đãng vuốt lọn tóc, nàng nhìn ngắm mái tóc của mình trong gương khá hài lòng. Hắn biết cách sơ tóc cho nữ nhân rất đẹp, nàng chải không đẹp bằng hắn, Ngọc Nhi cũng không suy đoán. Ngươi nói đi, ngươi làm sao biết ngươi yêu ta? Đừng đánh trống lảng rời đi vấn đề của ta. Yêu nghĩa là yêu ta chỉ là biết, không cần phải tìm tòi nghiên cứu nhiều làm gì, giống như nàng yêu ta thôi. Cảm giác đó tự dưng xuất hiện, không lý giải được. Ta yêu ngươi sao? Linh Nhiên ném cho hắn ánh mắt chế giễu. Hắn là một tên tự kỳ cuồng. Nhiên nhi nàng có yêu ta, đã yêu, còn yêu và sẽ vẫn yêu. Hiện tại nàng chỉ tạm thời lãng quên đi tình yêu trong lòng nàng thôi. Thật sao, thật, nàng chỉ quên đi thôi, ta sẽ giúp nàng nhớ lại. Sau đó chúng, ta lại yêu nhau và trở thành một cặp uyên ương sống với nhau thật hạnh. Phúc, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa mãi mãi chúng ta vẫn là một. Đôi, hừ, nàng không tin sao, nàng chỉ cần thử chấp nhận ta thôi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ. Nàng có bao giờ từng nghĩ đến nếu ta sáng suốt hơn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên thì hài tử của chúng ta đã biết nói. Rồi, chúng ta rơi vào tình trạng hiện tại là lỗi của ta. Ta là người phá hỏng mọi sự, nàng hãy để ta chuộc tội. Ngươi đừng có nằm mơ nữa. Linh Nhiên ném lực vào hòm trang điểm rồi phát ngôn một câu sát. Phong Cảnh lạnh lùng đứng lên đi ra khỏi phòng. Nàng hôm nay có chuyện, cần phải giải quyết, nãy giờ rong dài với hắn là vì điều đó cần thiết. Cho chuyện nàng sẽ làm trong tương lai rất gần thôi. Thiên Lãnh nhìn theo bóng lưng nàng, hắn thẫn thờ đứng tại chỗ gặm. Nhấm nỗi xót xa, nước đổ quả nhiên khó hốt, nàng rời phòng mà không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt. Hắn tội gì đâu, cách chương.